Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Thế giới sụp đổ, chương 517, Thế giới sụp đổ, hôm nay cấu tạo một vài thứ, cho nên gõ chữ chậm điểm, chương 1, đưa lên, xấu hổ, hiện tại, điểm tiến hóa cũng không coi là nhiều. Nên quăng vào càng có giá trị địa phương đi, nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc lập tức tướng kỹ có thể đều xem xét một lần. Cuối cùng quyết đoán đối ngụy ám khí kỹ có thể bắt đầu tăng lên. Đang tiêu hao 1.500 điểm tiến hóa sau khi ngụy ám khí kỹ năng từ màu lam nhạt chuyển hóa thành màu lam đậm cuối cùng sinh ra một chút tử sắc. Thành công từ đăng phong tạo cực thăng cấp thành sâu không lường được. Theo hậu đó là vô số cùng ám khí có liên quan tri thức. Kinh nghiệm tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên, đan vào lẫn nhau dung hợp, thật lâu sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới từ loại trạng thái này bên trong rời đi. Đây 1.500 điểm tiến hóa tiêu hao đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, là rất giá trị, đem xạ kích kỹ năng hiến tế sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền thừa lại như thế một cái cùng tấn công từ xa có liên quan kỹ năng. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc bình thường tình huống cùng địch nhân chiến đấu đều là cận chiến. Nhưng chuyện này cũng không hề ý thứ hàm xúc Vệ Tiểu Bắc liền không cần đối với kẻ địch khởi động. Tấn công từ xa, nhất là tại địch nhân số lượng khá nhiều thậm chí với tốc độ khá nhanh thời điểm. Trung cự ly khai tấn công từ xa liền có vẻ rất là trọng yếu. Ít nhất, Vệ Tiểu Bắc tùy tiện một cước đá ra bùn đất đá vụn đều là tính thành ám khí công kích. Có thể hưởng thụ đến ngụy ám khí kỹ năng liên quan gia tăng. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cho dù nhanh nhẹn cao tới đâu, một cước đá ra đá vụn vị tất liền có thể đủ đánh trúng địch nhân. Hôm nay liền đến nơi đây, đây cũng là hiến tế, lại là tăng lên kỹ năng. Thuộc tính, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng cảm giác mỏi mệt bất kham. Yên tâm chuyện sau khi, cơn buồn ngủ tới rất nhanh, trước hậu không đến 2 phần chung, Vệ Tiểu Bắc liền rơi vào đến trong giấc ngủ say, mặt muốn học tập là nửa cọc buộc ngựa, đây nửa cọc buộc ngựa lại được xưng là từ ngọ thung, Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại. Trước tiên liền nghe được Trúc Tâm Di thanh âm rít. Phải là đang dạy dỗ mấy tên thiếu niên đó chạm thung. Nghe xong vài câu sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem đối ngoại giới độ nhạy cảm hạ thấp. Che chắn một chút thanh âm ni nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Đã 10 giờ đã qua, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây là tương đối hiếm thấy tình huống. Bất quá thân thể khôi phục tình huống tốt hơn, mới vừa rời giường. Trên người kia cháy đen da thịt liền không tách ra nứt ra rơi xuống đến. Vệ Tiểu Bắc theo hậu tiến vào buồng vệ sinh vọt một cái tắm nước nóng. Đợi cho hắn lúc đi ra, trên thân thể cháy đen đã đều không gặp, da thịt trắng nõn, mang một ít sáng bóng. Tuy nói trong cơ thể còn có một chút nội tạng phương diện thương thế. Nhưng còn lại bộ phận, nhất là cơ nhục cùng da thịt đã hoàn toàn khôi phục. Ít nhất không gặp qua với ảnh hưởng chiến đấu. Đi vào phòng bếp, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy táo thượng còn nhiệt cháo cùng bánh bao. Nắm lên một cái bánh bao cắn một cái. Vệ Tiểu Bắc khẽ cau mày. Đúng là mình thích nhất rau hẹ trứng chim nhân bánh. Bất quá so với trước kia vị đạo có tăng lên rất nhiều. Cho Vệ Tiểu Bắc có chút cảm giác quen thuộc. Thoáng suy nghĩ sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền phản ứng lại. Có thể làm được trình độ này, ít nhất phải là đạt được nấu nướng kỹ năng, là ai, Trúc Tâm Di, từ vị bên trên đến nói, phải là nàng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cấp bách đi thăm dò nhìn tình huống này, mà là tắt đi hỏa, cho chính mình múc một chén lớn cháo, gắp 20 cái bánh bao, ngồi tại trong phòng ăn từ ăn hết lớn, nếm qua bị trễ điểm tâm, đem nồi bát thanh tẩy sau khi... Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi chậm rãi đi vào bên ngoài trên diễn võ trường. Lúc này bên ngoài trên diễn võ trường, Hoàng Khôn, Triệu Nghiễm, Andre đám người từng người chiếm cứ một mảnh đất bàn. Luyện quyền chạm thung, nâng khóa đá, đến nỗi Trúc Tâm Di đang tại vài cái chạm tung trước mặt thiếu niên qua lại chuyển động. Nếu người nào không chăm chú, trên tay nàng cái kia dùng thụ quái rễ cây chế tác đằng điều đánh tới cũng không phải là như vậy dễ. Chịu, Vệ Tiểu Bắc lập tức mở mắt, tầm mắt rơi vào Trúc Tâm Di trên người. Bắc Văn Cường thức khởi động, thoáng qua ở giữa, Trúc Tâm Di thuộc tính bề ngoài liền hiện lên ở trong tầm mắt. Không có quá nhiều biến hóa thuộc tính liền không ở nơi này miêu tả. Kỹ năng, bát cực quyền, thiên truy bách luyện, nấu nướng, hơi có thành tựu, lái xe, hơi có thành tựu, thập tự theo, hơi có thành tựu, năng lực đặc thù, nhân như đào hoa, mị hoặc khống chế tinh thông, có thông qua sát lục, đe dọa, thiện ý vân, vân phương thức mị hoặc khống chế bao gồm ngang nhau tinh cấp thực lực thậm chí với lấy sinh vật. Mị hoặc xác suất thành công cùng mị lực, trí lực có quan hệ trực tiếp, bản kỹ năng thành ký chủ trời sinh kỹ năng, mỗi tăng lên một tinh sinh vật đẳng cấp, bản kỹ năng tấn chức một lần, tại mị lực chủ thuộc tính, trí lực chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm khi có đạt được bản kỹ năng. Chú ý, bản kỹ năng có đem khống chế sinh vật đưa vào trong hiện thực, nhưng sẽ kéo dài tiêu hao tinh thần. Từ nơi này đó có thể thấy được, so với lần trước Vệ Tiểu Bắc xem xét Trúc Tâm Di thuộc tính bề ngoài. Lúc này Trúc Tâm Di thuộc tính bề ngoài xuất hiện góc biến hóa lớn rít. Kỹ năng một cột trong chớp mắt hiển hiện ra bốn cái kỹ năng đến. Mà năng lực đặc thù thì nhiều ra một người như đào hoa. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc cho rằng đây bốn cái kỹ năng, Trúc Tâm Di trước nên chính mình. Chẳng qua vẫn không có hiển hiện ra mà thôi, liền kỹ năng mà nói, Trúc Tâm Di có chút yếu đi, ngoài ra bát cực quyền là thiên truy bách luyện ở ngoài. Còn lại kỹ năng đều là hơi có thành tựu, đương nhiên, điều này cũng thuộc về bình thường tiến độ, tiếp cận Trúc Tâm Di không có, bảng thuộc tính, tại hôi giới nội đánh chết quái vật thu hoạch được chỗ tốt đều là tự động phân phối đến thuộc tính. Kỹ năng chờ các phương diện, xem ra đến bây giờ, đại bộ phận đều là quăng vào thuộc tính bên trong, kỹ năng có thể phân phối đến rất ít, chỉ có nhân như đào hoa cái này năng lực đặc thù cũng coi là bạch được. Nhân như đào hoa, cần năng lực chính là mị hoặc năng lực khống chế chi kéo dài năng lực, có thể tăng lên trên diện rộng mị lực chủ thuộc tính hiệu quả. Do đó tăng lên mị hoặc khống chế quái vật số lượng cộng 5. Cần năng lực hiệu quả có thể thông qua thập tự theo kỹ năng tăng lên mà tăng lên. Một cái không sai năng lực đặc thù, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Bất quá, thông qua thập tự theo kỹ năng tăng lên đến tăng lên. Không khỏi để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi quái dị mà thôi. Bất quá nói đi nói lại, loại này tăng lên cách cũng không kỳ quái. Dù sao đối với nữ tử mà nói, thêu hoa cái gì càng phù hợp các nàng tính cách, theo như cái này thì, Trúc Tâm Di phát triển tiền cảnh rất lớn, này chỗ tốt trên cơ bản đều tự động dùng ở tại tăng lên mị hoặc khống chế phía trên. Mà tại Vệ Tiểu Bắc quan sát bên trong, những sam đó đại binh bên trong, có mấy người phương hướng phát triển liền xuất hiện rồi vấn đề. Thuộc tính phân phối quá với phân tán. Thành phát triển toàn diện xu thế, tuy nói phát triển toàn diện có trọng điểm phát triển không có ưu thế. Nhưng bọn hắn nhưng không có, bảng thuộc tính, mang đến ưu thế, trong cùng một lúc nội cùng với những cái khác nhân so sánh với. Thực lực tăng lên tốc độ liền muốn chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa càng đến phía sau tốc độ càng chậm ni liền như thế liếc mắt sau khi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Sư phụ, ngài thân thể khôi phục, cảm nhận được kia giòm ngỏ ánh mắt. Trúc Tâm Di tuy nói đã thành thói quen, nhưng toàn thân thượng vẫn như cũ toát ra một mảnh mụn nhỏ. Xoay người nhìn thấy sư phụ, trên mặt hơi lộ ra một chút hồng vân. À, khôi phục ai, hiện tại đồ đệ trưởng thành, cũng có tâm sự, chính mình thật đúng là không thể tùy tiện xem xét. Bất quá chứng kiến Trúc Tâm Di, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới một việc, tại kỹ năng tăng lên tới sâu không lường được sau khi, liền có thể tướng kỹ có thể truyền thụ cho đồ đệ. Tại sâu không lường được thời điểm. Cái này truyền thụ kỹ năng là rất không tính toán. Tới độc nhất vô nhị cảnh giới thời điểm, liền có thể đủ lấy 2000 điểm tiến hóa, đem lô hỏa thuần thanh cảnh giới kỹ năng truyền thụ cho đồ đệ, có thể mình có thể thử xem tiêu hao 2000 điểm tiến hóa truyền thụ một cái kỹ năng. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bác trên mặt lộ ra một chút ý cười. Tâm Di, ngươi tới, nghe được vệ tiểu bác tiếp đón. Chúc Tâm Di gật gật đầu. Lập tức liền hướng mấy tên thiếu niên đỏ ôi khiển trách vài tiếng hậu. Liền đi theo vệ tiểu bác phía sau. Chứng kiến vệ tiểu bác tiếp đón Trúc Tâm Di, Andre lại hướng Triệu Nghiễm, Hoàng Khôn hai người một trận tề mi lộng nhãn rít. Triệu Nghiễm, Hoàng Khôn hai người có thể nói được với là chưa va chạm nhiều. Áp căn bản không hề thấy rõ Andre trong nháy mắt ý tứ. Ngược lại là vệ tiểu bác nhìn ra, không khỏi một trận tức giận. Tên ngốc này cũng muốn được thật xấu xa một chút. Này cũng không trách Andre tên ngốc này tề mi lộng nhãn. Nếu như mình đem Trúc Tâm Di một mình đưa đến gian phòng của mình đi. Đúng là có chút qua điền lý cảm giác, giống ngoại quốc đối với tính so sánh mở ra. Theo Andre, này tuổi trẻ sư phụ cùng nước non đồ đệ ở giữa tổng sẽ có một chút không thể nói sự tình. Nếu như vậy, vệ tiểu bác cũng không khỏi không cố kỵ. Miễn cho ảnh hưởng tới Trúc Tâm Di thanh danh, mặc dù nói mình đối những thứ này không sao cả, nhưng người ta tóm lại là một nữ hài tử, liền ở ngay đây đi, vệ tiểu bác đem Trúc Tâm Di đưa đến tường viện chỗ, để cho Trúc Tâm Di đứng lại, đối với sư phụ mang chính mình đến nơi đây là cái gì dụng ý. Trúc Tâm Di căn bản liền không rõ, chớp ánh mắt, đứng vững, ánh mắt lại chăm chú vào vệ tiểu bác trên mặt. Đừng nhúc nhích, vệ tiểu bác bị xinh đẹp nữ đồ đệ nhìn chăm chú phải có điểm không tốt làm ý tứ. Ho nhẹ một tiếng, để cho Trúc Tâm Di hai mắt buông xuống. Theo hậu vệ tiểu bác liền đưa tay phải ra hướng Trúc Tâm Di trước ngực sờ soạng. Ân, từ Trúc Tâm Di cái góc độ này đến xem, chính là sờ, sư phụ đột như kỳ lai hành động, để cho Trúc Tâm Di hai gò má đỏ lên. Trong đầu lập tức liền kịch liệt đấu tranh lên, để cho sư phụ sờ chung. Có vấn đề là đây rõ như ban ngày. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chi. Đừng nói Trúc Tâm Di một cái tiểu cô nương. Coi như là kết hôn hơn 10 năm thiếu phụ. Chỉ sợ cũng thấy xấu hổ để cho lão công mình như thế làm chứ. Không cho sư phụ sờ. Sư phụ có tức giận hay không a? Tại sinh ra cái ý niệm này sau khi. Chính mình sao vậy còn có thể có điểm âm thầm chờ mong. Mà lại không đề cập tới Trúc Tâm Di trong đầu loạn thất bát tao nghĩ. Vệ tiểu bắc tay trái đã đến gần rồi. Đối với một màn này, mong đợi nhất ngược lại cũng không phải Trúc Tâm Di, mà là chính nâng khóa đá Andre. Nhìn cái miệng của hắn hình chỉ biết, phải là tại dùng Na Uy ngữ nhỏ giọng kêu. Sờ lên, sờ lên. Khoảng cách Andre góc gần Hoàng Khôn không khỏi vấn đạo, sợ cái gì a? Bất quá Hoàng Khôn ánh mắt cũng cùng Andre ánh mắt rời đi đi qua. Ta lão thiên, ta nhìn thấy cái gì? Hoàng Khôn hai mắt dại ra, làm một cái trung nhị thiếu nam, cố nhiên có chút hồ đồ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết đại nhân thế giới sự tình. Ta thiên! Chính mình nhất kính ngưỡng sư phụ thế nhưng đưa tay đi sờ chính mình ái mộ nhất Trúc sư tỷ. Mà chính mình ái mộ nhất Trúc sư tỷ xem ra thế nhưng không có cự tuyệt. Thiếu niên thế giới nhất thời sụp đổ, não hải trống rỗng, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.